Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 249, đuổi giết tới. Góc truyện audio.com. Lâm Huyền Cơ thấy lão già thần sắc khác thường, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lão đầu tử, xảy ra chuyện gì? Người mới vừa nói, ba người các ngươi ăn cái đó trứng rồng." Lão già mặt không cảm giác, không đáp hỏi ngược lại. Lâm Huyền Cơ sững sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu nói: "Ta liền ăn một chút nước trứng, cơ hồ đều để cho kia một người một thú cho ăn." Hai người bọn họ ăn miệng đầy phun trào sáng mờ, muốn nghẹn cũng không nhịn được. "Ăn một chút." Lão già cười lạnh nói: "Coi như ngươi ăn một giọt, cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ. Ngươi cho rằng trứng rồng là ăn ngon như vậy? Cật kiền mặt tịnh, phủi mông một cái là có thể đi." "Lão đầu tử, ngươi ý gì? Có thể đừng làm ta sợ. Có một con rồng đã tìm tới cửa. À, ngươi đợi ở chỗ này, đừng ra thành." Lão giả nói xong câu đó, thân hình động một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngoài cửa thành, một vị người khoác màu xanh khôi giáp cô gái thần sắc lạnh lùng, thân hình cao lớn, cả người tản ra rùng mình, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên sát cơ, hướng cửa thành đi tới. Cô gái trên người khôi giáp hết sức đặc thù, tựa như từng miếng màu xanh vảy cá, hoàn mỹ nối tiếp chung một chỗ. Càng đến cửa thành, đám người lại càng dày đặc. Thanh giáp nữ tử đi tới phụ cận, căn bản không có chậm lại bước chân ý, đẩy ra đám người, thẳng hướng cửa thành đi tới. "Chen cái gì chen, tự tìm cái chết sao?" Phía trước một vị trúc cơ tu sĩ đột nhiên xoay người, trợn mắt nhìn thanh giáp nữ tử, bàn tay đặt ở trong túi đựng đồ, trong mắt lộ ra ý uy hiếp. "Bên trong vương thành, trừ đi một tí đặc thù địa điểm, đều là cấm chế chém giết dùng binh khí đánh nhau đấy. Nhưng cái này trong dù sao cũng là vương thành bên ngoài. Thật như bùng nổ tranh đấu, vương thành canh phòng cũng sẽ không quản." Đối mặt vị này trúc cơ tu sĩ uy hiếp, thanh giáp nữ tử mặt không cảm giác, tiếp tục hướng đi về phía trước, thậm chí bước chân cũng không có dừng ngừng. Đối diện trúc cơ tu sĩ nhíu mày một cái, lợi dụng khuy linh thuật ở thanh giáp nữ tử trên người dò xét một phen, có phát hiện không một chút linh khí dấu vết. Trọng yếu nhất chính là, cái này thanh giáp nữ tử trên người không có đeo túi đựng đồ. Ý vị này, người này chỉ là một người phàm, không biết sống chết. Vị này trúc cơ tu sĩ trong lòng đại định, mắng một miệng, từ trong túi đựng đồ mò ra một thanh phi kiếm, rót vào linh lực, xoạt, trên thân kiếm sáng lên hai đạo linh văn. "Trung phẩm phi kiếm, nhanh." Vị này trúc cơ tu sĩ quát nhẹ một tiếng, phi kiếm hướng thanh giáp nữ tử mi tâm đâm thẳng tới. Mọi người chung quanh đã sớm tản ra, rất sợ ảnh hưởng đến mình. Thanh giáp nữ tử đối với đâm tới phi kiếm làm như không thấy, tiếp tục hướng đi về phía trước. Đối diện trúc cơ tu sĩ trong lòng cười nhạt, trong mắt dừ tợn chợt lóe rồi biến mất. D-A-N-G-G, phi kiếm đâm trúng thanh giáp nữ tử mi tâm, lại bị văng ra, phát ra một trận lưỡi mác dao kích tiếng. Trúc cơ tu sĩ mặt liền biến sắc, mọi người vây xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Trung phẩm phi kiếm ngay cả thân xác cũng đâm không phá, người này đến tột cùng là tu vi gì? Thanh giáp nữ tử lúc này đã tới phụ cận, đột nhiên lộ ra cánh tay, đưa ra một cây ngón tay thon dài, hướng trúc cơ tu sĩ đầu lâu nhẹ nhàng điểm một cái. Rõ ràng nhìn thanh giáp nữ tử ngón tay chỉ, trúc cơ tu sĩ nhưng cảm giác một không thể động đậy được, làm sao cũng không tránh thoát. Phốc, một tiếng giòn giã, thanh giáp nữ tử thu tay lại. Trước mắt cái này cái trúc cơ tu sĩ trên ót nhiều một cái lỗ máu, máu chảy như suối. Người này ánh mắt ảm đạm, một tiếng mới ngã xuống đất, phơi thây tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, mọi người xôn xao. Đứng ở cửa thành canh phòng, Vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính, hôm nay lại đột nhiên trở nên khẩn trương, như lâm đại địch. Những thứ này canh phòng tu vi không cao, nhưng hàng năm canh phòng ở cửa thành, đã gặp quá nhiều người. Ở nơi này thanh giáp nữ tử trên người, bọn họ đánh hơi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Người kia dừng bước, nói lên tên họ, đến từ môn phái nào, kia nước người sống. Một vị canh phòng cao giọng hô, thanh giáp nữ tử mặt không cảm giác, tiếp tục hướng đi về phía trước. Tựa hồ trong thiên hạ không có bất kỳ chuyện, bất luận kẻ nào, có thể cản hắn nửa bước. Hà, đông đảo canh phòng thần sắc biến đổi, rối rít từ trong túi đựng đồ mò ra phi kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Đạo hữu, ngươi đi quá giới hạn rồi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, đông đảo canh phòng cảm thấy hoa mắt một cái. Trước người lại nhiều một cái đỉnh đầu nho xem, khoác trường sam lão giả. Nhắc tới cũng kỳ, lão giả hiện thân sau, thanh giáp nữ tử lại dừng lại bước chân, đáy mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái kiêng kỵ. Lão giả thản nhiên nói, trở về đi thôi, ngươi muốn ngăn ta, chấm. Thanh giáp nữ tử há mồm, nheo cặp mắt lại. Trong cơ thể bắt đầu tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức tang thương. Như thần linh vậy mạnh mẽ uy nghiêm. Không thể kháng cự. Ở cỗ khí tức này bao phủ dưới. Mọi người chung quanh. Bất kể là người phàm hay là tu chân giả. Cũng có loại muốn quỳ sụp xuống đất. Quỳ bái kính sợ cảm giác. Ngang. Thanh giáp nữ tử đột nhiên há mồm. Cổ họng chỗ sâu bộc phát ra một trận cao vút trong mây tiếng hô. Xuyên kim nứt đá, long ngâm, phốc, phốc, phốc. Cách thanh giáp nữ tử gần đây mọi người. Thân hình trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Lạch cạch, đông đảo canh phòng phi kiếm trong tay rơi xuống. Hai tay ôm đầu, thần sắc thống khổ. Hai lỗ tai ở bên trong. Đã rỉ ra vết máu. Nghiệt xúc, ở trước mặt ta, còn dám lỗ mãng. Lão giả hét lớn một tiếng. Thanh âm vang vọng, như hồng trung đại lữ. Ẩn chứa một cổ cường đại uy năng. Trong nháy mắt cắt đứt kia vang khắp thiên địa tiếng rồng ngâm. Nếu không phải lão giả lên tiếng, cửa thành này bên ngoài mấy trăm người đều phải chết. Mọi người tỉnh hồn lại. Từng ngụm thở hổn hển. Cảm giác mới vừa tựa như ở quỷ môn quan đi một lượt. Lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, tay của lão già trong nhiều một cây quạt xếp. Lão già thân hình động một cái. Ép tới gần thanh giáp nữ tử. Quăng lên trong tay quạt xếp. Đổ ập xuống đập xuống. Oanh, thanh giáp nữ tử hai chân đạp trên mặt đất. Đất bùn tung bay. Cả người hướng về phía sau vội vã đi. Tránh khỏi lão già trong tay quạt xếp. Thanh giáp nữ tử thân hình vẫn còn ở giữa không trung. Liền bắt đầu không ngừng phồng lớn. Liền ở dưới con mắt mọi người. Một cái dữ tợn kinh người. Thân thể khổng lồ thần long phóng lên cao. Hiện lên trước mắt mọi người. Quanh quẩn ở đỉnh đầu mọi người. Tản ra hủy diệt khí tức. Đây là... Trời ạ, lại thật tồn tại hậu thế. Đông đảo tu sĩ bị sợ mặt không còn chút máu. Thanh âm run rẩy, rối rít tê liệt ngồi dưới đất. Cho dù là vương thành canh phòng, lúc này cũng cảm thấy cả người vô lực. Ở thần long uy nghiêm bao phủ dưới. Một chút tâm tư phản kháng cũng sinh không đứng lên. Tựa như cương thủy đổ qua vảy. Nanh vuốt sắc bén, bền chắc không thể gảy thân thể. Thần long cả người trên dưới, không một chỗ không ra lấy nguy hiểm và mạnh mẽ. Lão già thần sắc không thay đổi, bay lên trời, lấy cùng thần long đối lập, lại có áp đảo thần long trên khí thế. Lão già thân thể nhìn như nhỏ bé, thậm chí không sánh bằng thần long trên người một khối vảy. Nhưng bên trong nhưng tựa như ẩn chứa một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhô lên muốn ra, nếu là ngươi còn không rút đi, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hôm nay chém ngươi, lão giả lạnh lùng nhìn đối diện thần long. đưa ra cảnh cáo. Giống, thần long dương ra to lớn miệng rồng, phun ra một đạo màu xanh long viêm, trong nháy mắt đem không khí chung quanh linh khí thiêu, hướng lão giả mãnh liệt tới. Cách Trương